Mỹ thực điền viên, trong núi hắn sủng thê như mạng. Tác giả, Bổn cung hữu tiền, thực hiện, Thư viện báo, chương 178. Trứng trắng bao mạt, tạ trí xương thần sắc động dung. Hán tử hốc mắt bên trong cũng có một ít trong suốt ở chớp động. Lúc này mới nói, tiểu hoa, mấy năm nay khổ ngươi, trong nhà đều là ngươi ở chống đỡ. Ta biết ngươi bị không ít ủy khuất, hơn nữa nhiều năm như vậy đều không có về nhà mẹ đẻ đi. Là ta cái này đương tướng công không có năng lực, hiện tại nhà chúng ta khuê nữ có tiền đồ, muốn đem nàng ông ngoại tiếp nhận tới, chúng ta liền tiếp nhận đến đây đi, cũng cấp hai cái lão nhân kính kính hiếu tâm, nếu là cha thân thể còn có thể chữa khỏi, kia đã có thể thật tốt quá chính là A Nương. Ngươi xem nhị muội có như vậy đại hiếu tâm ngươi nên cao hứng mới là A Tạ Như Châu nghe thấy tạ. Như Mây nói, trong lòng tỏ vẻ rất là tán đồng, nhưng là nhìn nhà mình nương dáng vẻ kia. Có thể là băn khoăn thật mạnh đi, lập tức khuyên giải an ủi nói. Cha cũng đồng ý a, nhị muội cũng đồng ý, nhà chúng ta đều là đồng ý, hảo hảo hảo. Ta biết các ngươi đều là vì ta tưởng, Liễu Thị cầm khăn xoa trên mặt nước mắt. Lúc này mới nghẹn ngào nói, ta gả cho các ngươi cha ngần ấy năm, sinh các ngươi ba cái hài tử. Nhật tử tuy rằng quá đến có chút khổ, nhưng ta chưa bao giờ từng hối hận quá, bởi vì ta biết có các ngươi cha ở, có các ngươi ở, chúng ta cái này ra chính là hoàn chỉnh ra, chỉ cần nhà chúng ta ở. Về sau nhật tử tổng hội chậm rãi hảo quá lên, nghe Liễu Thị nói như vậy. Tạ Như Mây nhưng thật ra là không quá tán đồng, nàng nghĩ thầm. Nếu không phải chính mình cái này dị thế linh hồn xuyên qua mà đến. Này tạ gia nhị phòng nhật tử, còn không chừng quá thành bộ dáng gì đâu, Trương Thị bán cháu gái. Nói không chừng tiếp theo liền sẽ đem chủ ý đánh vào Liễu Thị cái này con dâu thượng phòng trừng. Lúc ấy liền cửa nát nhà tan, Tạ Như Châu quăng ngã chặt đứt chân, cả đời buồn bực mà chết. Như vậy tương lai, nàng thật sự không có cách nào tưởng, cũng không dám suy nghĩ, đặc biệt là nhìn trước mắt này đó tươi sống gương mặt. Tạ Như Mây trong lòng càng thêm khẳng định, muốn cho bọn họ qua tốt nhất nhật tử, ngày hôm sau. Tần Trường Sinh sớm liền chạy đến Tạ ra cửa chờ, Tạ Như Mây cũng dậy thật sớm. Nàng rửa mặt đánh răng xong rồi về sau, tính toán mở ra viện môn cấp sân làm đại dọn dẹp. Lại phát hiện Tần Trường Sinh dựa vào viện môn một bên ngủ gà ngủ gật ngươi như thế nào sớm như. Vậy liền tới rồi, Tạ Như Mây phát hiện Tần Trường Sinh đứng ở chỗ đó. Trong lòng nhiều ít là vui mừng, rón ra rón rén đi ra phía trước. Duỗi tay đẩy đẩy Tần Trường Sinh cánh tay, lúc này mới trêu ghẹo hỏi. Đứng ở nhà của chúng ta cửa, cho ta ra sản môn thần sao? À, chỉ cần Vân Nhi thích, ta liền vẫn luôn cho các ngươi ra sản môn thần. Tần Trường Sinh phục hồi tinh thần lại, mở mắt nhìn Tạ Như Mây. Lúc này mới ôn nhu nói, buổi sáng sương sớm trọng. Người như thế nào liền vẫn luôn ngốc đứng a? Thật là cái ngốc tử. Tạ Như Mây thấy hắn lúc này còn hướng về phía chính mình cười. Không khỏi cảm thấy đau lòng, duỗi tay nắm Tần Trường Sinh cánh tay, đem hắn kéo ở trong viện biên đứng, nghĩ nghĩ lúc này mới nói, ngươi đi nhà chính ngồi đi, ta cho ngươi nấu điểm đồ vật ăn, ngươi buổi sáng khẳng định không có ăn cơm đi, Tần Đại Thúc đâu, đi lên không, cha ta ngày hôm qua ăn no cơm, cả đêm cái kia khò khè đánh. Thật muốn tưởng ta buổi tối cũng không ngủ kiên định. Tần Trường Sinh đối mặt Tạ Như Mây thời điểm. Không hề giống như trước như vậy cẩn thận. Ngược lại có chút làm nũng cảm giác. Hắn nhìn Tạ Như Mây nói. Vân Nhi làm đồ ăn đều ăn ngon. Chỉ cần là ngươi làm ta đều thích ăn. Tạ Như Mây bất đắc dĩ nhìn trước mắt cái này đại nam nhân. Đều lớn như vậy còn hướng về phía chính mình làm nũng. Chỉ nói. Kia hành đi, ngươi cùng ta đi phòng bếp, ngươi nhóm lửa ta nấu cơm, vừa lúc dùng lò sưởi hỏa cho ngươi dừng dực quần áo. Buổi sáng lộ khí trọng cũng không biết ngươi đứng bao lâu. Này quần áo như thế nào có chút ướt rầm rề cảm giác. Tần Trường Sinh cười hắc hắc. Không hề ngôn ngữ, hắn gật gật đầu, đi theo Tạ Như Mây đi trong phòng bếp, Tạ Như Mây nghĩ buổi sáng cha cùng đại ca còn muốn đi ra cửa bận rộn sửa nhà sự tình, liền nghĩ cho đại gia làm trứng tráng bao mì sợi, này đó các nam nhân đều là thân thể lực sống, tự nhiên đến bổ sung một chút năng lượng. Tần Trường Sinh là một phen hảo thủ, đặc biệt là ở Tạ Như Mây trước mặt, hắn đặc biệt thích làm nhóm lửa như vậy việc. Tần Trường Sinh lẳng lặng ngồi ở kia, đem bếp đường thiêu lửa đỏ, thấy Tạ Như Mây ở bệ bếp chi gian bận rộn, hắn trong lòng, liền mặc danh có một loại an tâm cảm giác. Tạ Như Mây trang hơn phân nửa bồn bột mì, đem nước ấm cùng mặt hợp ở bên nhau, xoa thành cục bột sau, lúc này mới chuẩn bị bắt đầu xả mì sợi. Nàng mỗi lần làm mì sợi thời điểm, trong lòng đều thực buồn bực, vì cái gì thời đại này không có có sẵn mì sợi bán. Bất quá cũng đúng là bởi vì trong lòng có như vậy nghi vấn. Nàng đột nhiên phát hiện chính mình có phải hay không có thể khai phá cái này thương cơ. Đem làm tốt mì sợi phơi nắng làm, như vậy liền có thể thành phê thành bó bán đi. Về sau có chút nhân ra nấu cơm thời điểm, cũng sẽ phương tiện một chút. Nàng xoa cục bột, này suy nghĩ liền bay rất xa rất xa. Càng thêm cảm thấy ý nghĩ của chính mình được không, hơn nữa cái này làm mì sợi máy móc. Nàng phía trước đi nông thôn thời điểm cũng là có điều hiểu biết. Lúc ấy kinh ngạc với máy móc thần kỳ, chính mình còn tìm rất nhiều tư liệu tới nghiên cứu. Trong nhà có sẵn mấy cái thợ mộc, Tạ Như Thuyền cùng Tần Trường Sinh thợ mộc sống đều làm được thực hào. Chính mình đem bản vẽ vẽ cho bọn hắn, nói vậy hẳn là cũng có thể làm ra đến đây đi. Nếu thật sự có thể đem máy móc làm ra tới, kia chính mình liền có thể không dựa vào bất luận kẻ nào tới làm buôn bán. Khai một nhà mì sợi cửa hàng cũng không phải cái gì việc khó, còn nữa nói. Chính mình còn có thể vô hạn lượng cung ứng cấp Thúy Tiên cư. Làm cho bọn họ qua tay bán đi, kia quả thực là không thể tốt hơn. Tần Trường Sinh thiêu hỏa. Thấy Tạ Như Mây ở kia xoa cục bột, xoa hắc hắc bật cười. Không khỏi có chút tò mò hỏi, Vân Nhi, người suy nghĩ gì đâu? Cười đến như vậy vui vẻ, cũng nói ra cho ta nghe nghe nha. Tạ Như Mây đối mặt Tần Trường Sinh thời điểm, tự nhiên là không hề giữ lại, thấy Tần Trường Sinh hỏi, lúc này mới vội vàng đem chính mình vừa rồi ý tưởng. Các người nam nhân này nói một lần, Tần Trường Sinh nghe Tạ Như Mây nói. Trong lòng rất là kinh ngạc. Cái này tiểu nữ từ đầu, rốt cuộc trang chính là chút thứ gì a? Vì cái gì sẽ có nhiều như vậy hiếm lạ cổ quái ý tưởng? Đều là chính mình chưa từng nghĩ tới, hắn kinh ngạc hỏi. Vân Nhi, người nói thật có như vậy thần kỳ đồ vật sao? Ta như thế nào không hiểu được, này thật là người có thể làm được sao? Thật sự dùng cái kia một quấy sẽ có mì sợi ra tới sao? Còn cùng chúng ta chính mình làm này đó mì sợi không giống nhau. Thật sự lạp xem Tần Trường Sinh cũng giống một cái tò mò bảo bảo nhìn chính mình. Tạ Như Mây không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Hừ, rốt cuộc có ngươi không biết đồ vật đi, cũng không biết cái kia máy móc là khi nào phát minh. Nhưng là Tạ Như Mây thực khẳng định, ở chính mình vị trí cái này triều đại, cũng không có vật như vậy. Kia một khi đã như vậy, chính mình phải hảo hảo quý trọng cái này phát tài cơ hội nha. Hết chương.